Xin chào các học viên. Rồi mời, chúng ta có câu hỏi nào hỏi về cái thực hành xây dựng về tâm sở niệm ở trong các cái tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, thấy, nghe, hay biết. Để cả gì đi. Rồi mời các anh chị. Dạ, câu hỏi đầu tiên đến từ học viên Mina Trần. Hôm qua cô có nhận được câu hỏi của học viên. Thưa thầy, theo con trong tất cả các việc làm đều cần có nhiệt tâm nhưng không được cố gắng. Ví dụ như việc thực hành niệm hơi thở. Vậy thì nhiệt tâm và cố gắng khác nhau hay giống nhau như thế nào ạ? Ồ, câu hỏi này hay nè, rất là hay luôn, hay đó, câu cực kỳ hay. Em nào mà hỏi được cái câu hỏi này là có suy nghĩ đấy nha, có đầu tư. Và câu hỏi này rất là hay. Qua câu hỏi là mình biết người hỏi hay nhờ nghĩ hay anh chị nào ở trong lớp cũ đó giúp cho thầy chia sẻ cái câu hỏi này cho các em. Mời. Dạ, thưa thầy, theo theo cá nhân của con khi con học và con thực hành á, thì cái sự nhiệt tâm nó này mình cứ hiểu, con hiểu đơn giản là mình cảm thấy mình có cái nhu cầu, mình thực sự mình muốn thực thực hành cái vấn đề này. Đầu tiên là mình cảm thấy là mình có muốn tìm hiểu về cái tâm sở niệm, và sau đó mình muốn phát huy của nó, mình hiểu, mình tập trung trong đó, mình làm những cái chuyện đó, mình có nhu cầu, và mình không cố gắng ở chỗ là mình làm nó giống như là cái chuyện mà cơm ăn nước uống giống như bình thường nhé. Đói, mình đói thì mình phải ăn, mình thở thì mình phải hít, mình cần mình sống mà mình phải hít thở. Thì cái chuyện con thực hành không cố gắng là sao, là cái chuyện này nó gắn liền với cái đời sống của mình không có cần phải là tập trung để mình la làm, rồi sau đó là mình lại quên đi. Và có nghĩa là con làm một cách rất là tự nhiên, giống như một cái nhu cầu của cái đời sống như vậy. Nhiệt tâm ở chỗ là con có cái nhu cầu để con làm cái thực hiện cái chuyện này, và không cố gắng là con làm một cách rất là tự nhiên. Đó là cái cách mà dễ hiểu nhất mà con có thể trình bày ạ. Bây giờ thầy cảm ơn Nghị nha, thầy gợi ý cho đó. Trong trình bày của anh Nghị đó thì phần nhiệt tâm nó thiếu một yếu tố cực kỳ quan trọng. Khi Nghị trình bày nó thiếu yếu tố cực kỳ quan trọng, và yếu tố đó nó mới là đưa đến kết quả của công việc làm. Yếu tố cực kỳ quan trọng, số yếu tố đó. Vấn đề thứ hai là cái cố gắng á, nó không có sai, nhưng mà thông thường khi chúng ta cố gắng, chúng ta có một cái nhược điểm gì, mà chính cái nhược điểm đó nó làm cho chúng ta bị thất bại. Thất bại. Rồi mời các anh chị, thầy gợi ý hai cái nha. Về nhiệt tâm thiếu một yếu tố quan trọng, về cái là cố gắng do yếu tố đó mà chúng ta sẽ có thể là bỏ dở nửa chừng nè, rồi nản nè, rồi hay là mình nghĩ là mình đã kết quả rồi nè, mình đạt được kết quả vân vân, là mình say mê chiến thắng vân vân. Rồi mời các anh chị. Dạ thưa thầy, theo con hiểu á, cái nhiệt tâm á, là mình làm mà mình không có mong muốn. Còn cái yếu tố cố gắng á, là mình làm mà mình cứ muốn đạt được, hoặc mình muốn muốn thành công, muốn đạt được. Thì cái đó theo con hiểu, con không biết. Chị nói như vậy á, thì cả hai yếu tố nó thẳng qua cái phần mong muốn trên rồi. Ở đây mới là nhiệt tâm. Nói lại nha, nhiệt tâm nó thiếu một yếu tố cực kỳ quan trọng, thế nó mới gọi là nhiệt tâm. Và cái mong muốn á, thì giống như chị nói á, nhưng mà cái mấu chốt vấn đề tại sao không được cố gắng, thì mong muốn cố gắng là một gì đâu nhưng mà tại sao không được cố gắng như vậy? Trong trường hợp nào cố gắng đúng, mà trong trường hợp nào cố gắng là sai? Đã phải đưa ra như vậy, cố gắng nó quá sai. Nhưng thông thường khi chúng ta làm việc, vì chính cái đó, cái sai đó nó làm chúng ta bị thất bại, chứ cố gắng không có sai nha. Nhưng cố gắng như thế nào đó thì thành đúng, mà cố gắng như thế nào đó thành được được đưa đến thất bại. Rồi mời các chị khác bổ sung. Dạ, Mời học viên Thanh Hoa. Dạ thưa thầy, con xin trả lời là đối với nhiệt tâm còn thiếu yếu tố quan trọng là bắt đầu và tiếp tục. Dạ đúng rồi đó, yếu tố tiếp tục cực kỳ quan trọng. Nó là khi chúng ta làm á, bao giờ cũng như bước đầu tiên, cũng như điểm hơi thở gì đó, khi nào cũng là hơi thở đầu tiên ở trên. Khi chúng ta làm phải liên tục, tiếp tục, cái yếu tố đó cực kỳ quan trọng, yếu tố nhiệt tâm, yếu tố tiếp tục đó, không có tiếp tục là không được. Nhiệt tâm trong đó chữ Otapa, Otapa nó là sự liên tục không dừng, liên tục không dừng. Còn khi chúng ta đưa qua thiện pháp áp pháp, nó qua một lĩnh vực khác nữa rồi. Đây mình nói trong cái phạm vi thực hành bình thường thôi. Rồi chị Thanh Hoa nói đúng rồi, cảm ơn chị đó. Nghĩa yếu tố nhiệt tức là liên tục không dừng nha, mà nhiệt tâm này có nghĩa là khi chúng ta làm thì khi nào cũng là bước đầu tiên. Bước đầu tiên, khi nào bước đầu tiên rồi như vậy không có sự gián đoạn, khi mà sự gián đoạn liên tục. Rồi chị cho cái đằng sau, cái cố gắng tại sao nó, tại nó sạch để được thất Dạ thưa, bại. dạ cái cố gắng nó sai á, là vì mình muốn đạt được kết quả theo ý muốn của mình cho nên là nó sai. Dạ đúng rồi, các học viên nghe kỹ nha, cố gắng không có sai, nhưng nó sai đó là thông thường. Thông thường ai cũng vậy, kể cả thầy Tâm Hạnh cũng vậy luôn nha. Khi chúng ta làm cái gì là chúng ta vẫn muốn đạt được kết quả theo ý muốn của mình, rồi chưa, kết quả theo ý muốn của mình còn đạt được kết quả thì ok chứ, không có sai gì trơn á. Làm được nhưng phải đạt được kết quả chứ, không làm kết quả làm chi. Nhưng mà mình lại muốn rằng đạt được kết quả theo ý muốn của mình và cho nó kết quả cuối cùng đó, đạt được kết quả cuối cùng theo ý muốn của mình, thì chính điều đó làm chúng ta thất bại. Vì kết quả nó sẽ diễn theo nó, không có theo mình được. Mình chỉ làm đúng cách, giống như chúng ta giải bài toán đó, và làm đúng bài cách thì nó ra đáp số thôi. Còn chúng ta cố gắng giải bài toán ra đáp số do tâm mình dựng lên, mình muốn đạt được theo kết quả như theo ý muốn của mình gì vậy đó, thì là chúng ta sẽ thất bại, mà chưa nói là đưa đến cái kết quả sai. Vì mình biết đáp số rồi, mình thì mình đâu có cần giải toán làm gì, đúng không? Vì mình không biết đáp số mình mới ngồi mình giải, mà mình đã dừng làm số rồi ráng mình giải thêm đáp số là sao được, thấy không? Tự mình mâu thuẫn với mình. Cảm ơn chị Thanh Hoa rất là nhiều luôn, câu trả lời của chị rất là chính xác, gọn chính xác. Thầy mời các học viên có ai phản biện hay có ý kiến nào khác thì chúng ta đưa lên. Dạ có, con có đây thầy. Sao? Cái thầy như thầy nói, cái ý cố gắng á, là nó không có sai, nó vẫn tốt, là đàm động lực cho nhiều người để mà tiến lên trong cuộc sống. Nhưng mà đôi khi cái cố gắng đó đi sai đường thì dẫn đến kết quả sai, đúng không thầy? Tức là cố gắng đó thông thường mình lại muốn đạt được kết quả theo ý muốn của mình. Hiểu không nè? Nó có hai vấn đề là cho chúng ta sai thông thường rồi đó. Kết quả do chúng ta làm gì đó đưa đến một cái kết quả, mà kết quả đó nó sẽ dẫn đến một cái kết quả khác, đúng không? Kết quả khác là kết quả khác, nó sẽ đưa kết quả khác nữa, chứ không có kết quả nào kết quả cuối cùng trơn á. Mà thông thường á, chúng ta làm gì chúng ta muốn rằng đạt được kết quả đó theo ý muốn của mình. Theo ý muốn tức là sẽ đáp số của mình, theo đáp án của mình dựng lên một cái đáp án, mình dựng cái đáp số, mình dựng lên một cái kết quả, và mình cố gắng mình hết sức mình làm để mình đạt được cái đó ý muốn của mình. Điều đó là sai, là không đúng rồi nha. Tại vì mình làm mình đâu có biết trước nó ra sao, mình biết sẽ có kết quả nhưng kết quả nó sẽ diễn theo nó chứ không theo mình được. Thứ hai là không có kết quả nào cuối cùng được, tất cả kết quả đều nó là quả, nhưng nó cộng một cái duyên khác thì nó thành ra một cái quả khác nữa. Thì thầy cho ví dụ nè, cuốn sách đi, Không biết trong lớp này có ai ngồi có đã làm sách chưa? Bản thân là có làm sách gọi là kết chỉ á, kết chỉ lại rồi dán bìa dán đồ chứ nào hết làm thử sách này cắt được làm như vậy. Khi chúng ta làm quyển sách này đó, thành quyển sách đó, từ những cái là tờ giấy rời, những tờ giấy rời gọi là cái phách giấy rời và những cái sợi chỉ chúng ta kết lại và chúng ta dán bìa. Như vậy kết quả cuối cùng của nó, kết quả của nó là thành cuốn sách nhưng không cuối cùng được. Vì sau đó mình phải đem mình phát hành hay mình bán gì đó, là đi bán đó, mình mua đó, là mình đem mình đọc. Ôi trời, nó đi ra tiếp tiếp tiếp tiếp tiếp, nó không có dịch cuối cùng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta làm đúng cách nó sẽ ra cái quyển sách đẹp. Đúng cách của nó ra thì yêu cầu. Còn nếu như chúng ta không chịu làm theo cái quy định cách làm cuốn sách mà chúng ta muốn làm đạt kết quả theo ý muốn riêng của mình, ra quyển sách không đạt yêu cầu đâu, không có đúng đâu. Cũng như mình nấu nồi cơm, mình nói là mình nấu nồi cơm ngon theo ý muốn của mình, không có đâu, mình nói là nó không đúng. Thực ra chúng ta nấu đúng cách, đúng cách, đúng gạo, đúng nước, đúng lửa, đúng nhiệt độ gì đó thì nó sẽ ra nồi cơm ngon. Thầy chứng minh nha, chứng minh. Các anh chị biết rằng hiện thời hiện đại chúng ta bây giờ nè, chúng ta không ít có nói là tôi nấu nồi cơm ngon lắm, mà cái thời trước người ta sẽ nói rằng tôi nấu nồi cơm ngon. Vì sao? Vì cái thời đó người ta nấu là bằng lửa, lửa củi á, rồi bằng cái nồi đất nữa đôi khi, cái nồi đất, cái nồi son, rồi nấu phải vô chùm lửa, cơm nó vừa sôi đến chồng nói thì vừa bớt lời, cơm sôi lửa nhỏ mới đời nào khê, cơm vừa sôi lên mình nhỏ lửa xuống, rồi nếu nước nhiều mình đổ nước đi, bớt nước đi rồi mình lấy cái thang ấy đó đó mình dần, gọi là dần nồi cơm xuống. Cái này nè, ai mà nấu cơm bằng lửa than thì mới hiểu được, dần xuống rồi đẩy cái nắp bung lên, có khi mình lấy vài cục lửa mình thả trên nồi cơm. Như vậy do cái cách mình làm như vậy, nồi cơm khi thành nồi cơm ngon á, thường thường nó không có giống nhau, mà mình làm đúng cách thì nó lại giống nhau. Mà khó đúng cách á, tại vì lửa nó không không có đồng bộ, vân vân. Còn bây giờ cái gì thấy không, mình bỏ vào trong cái nồi cơm điện hay cái nồi cơm áp suất, mà lấy ngón tay mình đưa nửa ngón, hay nó có cái độ múc đó, cái ngược cái độ múc cơm á, đằng đuôi nó có một cái, có cái cán, nó có một cái lỗ để chi biết không, khi mà nấu cơm mình đổ nước mình gắm cái đó vô, nước nó lên vừa đụng cái lỗ đó là vừa đúng nước cơm đó. Thành ra để chế một cái muỗng múc cơm là có ý đồ là có cái lỗ đó, nó có ý đồ rỗng á, chứ không phải lỗ chơi đâu. Còn cái nguồn đổ nước cơm vô mình chọt xuống vậy mà nước nó lên vừa đụng cái mép lửa là ok, cái lỗ chứ vừa đụng cái mép lửa là ok, là nồi cơm ngon với mình. Còn không mà lấy ngón tay mình chọt xuống, hỏi như là nếu gạo lúa bình thường thì một nửa lóng, còn gạo lúa mới thì ít hơn, còn gạo lúa cũ thì nó cao hơn, còn khoảng chừng một lóng tùy theo loại gạo. Nhưng mà nồi cơm điện nó nấu thì rất là dễ, vì nó ở trong bộ nồi cơm á, là nó có setup luôn rồi, setup hết cái đó, nó theo cách của nó. Như vậy trở lại thầy cũng nói rằng khi mình làm đúng cách thì nồi cơm nó ngon rồi, chứ không phải là nồi cơm nó ngon theo mình đâu, không có đâu. Không có gì đó, là đúng cách thôi. Như vậy khi chúng ta làm đúng cách thì kết quả nó sẽ xảy diễn ra cho chúng ta, chứ không có theo mình được, mà theo pháp học, từ gọi là theo pháp hay theo đúng cách đúng phương pháp, ý là vậy đó. Và không có kết quả là kết quả cuối cùng hết, trong đời sống không có kết quả cuối cùng. Giờ nghĩ hiểu, cứ nghĩ đi, có phải hồi mình ở ngoài quê mình nói kết quả của mình là thi đậu vô Sài Gòn phải không? Kết quả đâu có dừng đó, làm sao mà đi học chứ, rồi bao nhiêu năm tháng mình học, kết quả mình đậu từng năm mình lên, rồi mình ra trường tốt nghiệp vừa rồi đó, đội mã mang kia rồi tùm lum la là kết quả đó, mà có phải kết quả cuối cùng đúng không? Rồi sau đó mình phải đi làm kiếm cơm. Ồ, rồi bao nhiêu sau chuyện, bao nhiêu chuyện nữa. Cái đó ý là học kết quả cuối cùng, trong khi chúng ta làm thường nghĩ rằng mình làm việc đó theo ý muốn của mình sẽ ra kết quả theo ý muốn của mình, và đây là kết quả cuối cùng. Điều đó chính điều đó đã đưa thất bại là vậy. Không biết thầy trình bày như vậy hiểu có rõ không? Không ok cảm biện. Dạ. Cảm ơn câu ví dụ chứng minh của thầy. Thầy hồi bữa gặp trước thầy cũng có giới thiệu về cái ví dụ nồi cơm rồi, thì cũng có nghe. Sở dĩ con hỏi như vậy bởi vì hiện tại ở Việt Nam là các em lớp 9, lớp 10 nó đang thi cử rất là căng thẳng đó thầy. Thì một số em là gia đình giáo dục là phải con phải đậu vào trường này, phải đậu vào trường kia. Nhưng mà kết quả cuối cùng là các em nó đậu không được, nó làm bài không được, nên là nó khóc rất là nhiều. Thì con cứ phân vân là xem thử là cái cách giáo dục của cha mẹ. Chắc ở đây chắc cái học viên, một vài học viên có con thì sẽ biết là mình có giáo dục các em nó sai cách hay không, mà tại sao kết quả của các em tạo ra nó không đúng như ý của mình. Thầy sau 75 thầy không có học, thầy có làm thầy giáo không mới đi học. Thành thứ ra rồi mình không cũng cũng không có hình dung được mấy em đó có đi học mà học sư phạm rồi đó, học trường sư phạm rồi đó thì nó là khác nữa. Nhưng mà thầy khi thầy qua nước ngoài thầy đi cũng nhiều nước, thầy thấy cái nền giáo dục người ta khác à. Ngày thời của thầy vậy đó nha, mùa hè đi chơi không à, mùa hè là nghỉ hè suốt 3 tháng luôn á, đi tắm biển, đi bắt cua bắt cá bắt dế vừa rồi đi chơi không chứ học hành gì đâu, suốt 3 tháng luôn nha, học hành gì đó. Là ba má là bắt đi học á, là không phải là vì vấn đề học hành của con cái đâu, không phải đâu, nói đây chắc buồn cười nha. Mùa hè đôi khi ba má bắt đi học là sợ mình đi chơi hoang, gọi ông bà thường dùng cái từ gọi là tùng tam tụ ngủ ha. Tùng tam tụ ngủ đi chơi đồ họ hư thôi, rồi đi học là cái cớ thay gì ở nhà ba má phải chăm, ba đi làm cha mẹ phải đi làm ăn, con cái không có chăm được, cho đó tới ngày hè đưa con đi học. Ở Mỹ cũng vậy đó à, thường không học nhiều đó, mấy em biết học nhiều và ngày hè cũng có đi học để chi vì cha mẹ đi làm á, thì đưa con đi học để gần như kiểu một hình thức khác là gửi nhà trẻ như thôi. Và qua cái câu hỏi của Hiểu đó, cá nhân thầy nha, cá nhân thầy thấy rất là rõ. Hồi thầy đi học á, có những người bạn học với thầy đó, họ thành công trong lớp, học giỏi, thành công, giỏi. Nhưng mà thầy nhớ lại những chàng ra đời, ra trường, cuộc đời lớn lên, không thấy ông nào thành công hết trơn. Không tại nữa kìa, nhưng mấy cái ông học dốt dốt á, thì lại thành công. Do đó vấn đề thành công trong cuộc đời chúng ta không thể đánh giá vô cái chỗ mấy em thì đậu thì rớt đâu, không được đâu, cái đó nó còn toàn là nó đúng, thế nó không đúng. Thứ hai, trong học hành chúng ta không có tạo áp lực. Mà tại sao Việt Nam mình có tình trạng đó, mà nói cái này ra thầy xin lỗi trước nha, cha mẹ đây nha, thầy xin lỗi trước nha, thầy dám nói mà đây là sự thật. Cha mẹ em chịu học mà muốn con mình thành thần đồng. Cha mẹ có những ước mơ trong cuộc đời không làm được là bắt con mình phải làm thay thế. Cha mẹ hồi nhỏ không đi học, giờ nhận ra cái điều đó sai, bắt con mình phải làm những điều đó để chi, giàu ít giàu nhiều đi giữa ra đường mà nói con mình thi đậu mình vẫn nở cái mặt mình hơn, nói con mình mà đi làm y tá mình đâu có nở mặt, mà nói con là bác sĩ là cái mặt mình nở hơn. Tức là mình lấy con cái của mình để làm một cái bình phong để mà làm thương hiệu của mình, cái gì đó ở thương hiệu đi, tại dùng thương hiệu đó, thương hiệu của mình cái gì hết. Phần đông cha mẹ như vậy, và cha mẹ mình thường đồng hóa chuyện thi đậu của con là cái gì, tức là đó là sự nghiệp của con mình gắn liền sự thi đậu. Hoàn toàn sai, hoàn toàn sai trong trong luôn, có đâu thì đã rớt thì học lại, hay không học trường này học trường khác, ví dụ có khi nó không học được cái trường này mà không đúng cái khả năng của nó qua trường khác nó học, đúng khả năng nó hơn thì sao? Thầy kể câu chuyện có lẽ một có lần hai lần thầy kể trong lớp rồi. Hồi thầy ở một cái tiểu bang khác rồi. Đây là chuyện thật 100% nha, chuyện thật. Một ngày đó thầy đến một nhà một Phật tử, cả cái người mời thầy đến cũng là Phật tử, mà gia cha mẹ của cô đã Phật tử, mời cả nhà đông cả thầy để ngồi, cổ trịnh trọng lắm. Mời cha mẹ trên cái ghế, cô đến cô thưa con thầy ngồi, đây là cái bằng bác sĩ, ba má muốn thì con sẽ con hoàn thành chí nguyện của ba má là con thành bác sĩ, và kể từ phút này về sau con không là bác sĩ, con làm cái ngành của con muốn. Cô đó cũng muốn làm một giáo viên dạy trong trường chứ cũng muốn là bác sĩ, và ba má cũng muốn làm cổ làm bác sĩ, vì chữ hiếu có khi phải đi học đậu cái bằng mà đậu bác sĩ bên Mỹ là khó lắm á, các chị biết khó, đòi hỏi nhiều vấn đề lắm. Cổ thành công lấy bằng bác sĩ đem về và đưa cái bằng rồi đưa ba má, đây con trả hiếu ba má đây, thầy yêu cầu ba má, nhưng mà con không có học, con không có làm ngành này, con bây giờ bắt đầu giờ phút này con đi qua bên cái ngành sư phạm. Ba má khóc. Trường hợp thứ hai cũng 100%, chuyện thật, cha mẹ vì muốn rằng con mình trở thành bác sĩ, thế là con muốn gì chiều nấy, con muốn gì chiều nấy, thế là thằng con nó hút hút bên này biết rồi ha, hút và thành bác sĩ là vẫn hút vẫn nghiện ngập đủ thứ, sang nhà nó cửa hết, và đương nhiên nó bị lay off rồi đó, không có được việc làm bác sĩ sẽ có dính chuyện được, nhưng hậu quả là do cha mẹ, vì cha mẹ muốn thành là bác sĩ để nở mặt nở mày. Và bên này thầy quen khoảng một gia đình ba gia đình con tự tử chết, thành công rồi đó nha, thành công rồi, ra luật sư nè, ra kỹ sư, một đứa luật sư, đứa kỹ sư, đứa bác sĩ, tự tử chết vì áp lực cha mẹ bắt học á, tới khi nó học một thời ra trường nó chịu không nổi nữa, nó thấy cái áp lực nó nặng quá tự tử chết, mà đến giờ cha mẹ nó cũng không dám nói rằng nó chết là do áp lực cha mẹ đó. Do đó thầy không biết tình hình học hành ở Việt Nam ra sao, tại mình đi lâu rồi, nhưng mà theo thầy nghĩ thì không nên mình áp đặt con cái, mình phải học theo ý muốn của mình và mình đào hóa cái sự nghiệp của con mình ở trên cái tấm bằng, và mình đồng hóa cái danh dự của bản thân mình, con cái mình ở trên cái vấn đề trình độ học vấn của nó, không cái đó hoàn toàn sai, trong đạo Phật gọi là tâm si. Tâm si trong lớp mình đã qua tâm si, vậy đó theo riêng cá nhân thầy với kinh nghiệm thầy thấy rằng chúng ta nên giúp đỡ con cái mình học theo cách của nó, chúng ta sẽ bỏ thôi, hỗ trợ thôi, còn vấn đề thi đậu thi rớt thì không quan trọng gì hết, nó thi rớt nó học tiếp, nó đi rớt trường này học qua trường khác, mà không tạo áp lực cho các cháu, mà chính khi các cháu thi rớt mà cha mẹ khóc lóc tùm lum đà la là gây áp lực chửi mắng rồi luôn, là mình hại của đời con mình. Đó là những cái kinh nghiệm mà những cái gì mà thầy nhận thức, mà ngay cuộc đời thầy không ai bắt học ở trường. Không có nha, không bắt ở nha, tự hết mà rất là thành công. Thầy nói trong vấn đề kia, thầy nói mà trong đề lĩnh vực học thầy hoàn toàn thành công, tại là tự do hết, không ai buộc ở trên, thích mình học là thành công rồi. Thầy trả lời thế thì anh hiểu thấy sao? Dạ, con đồng ý với quan điểm của thầy. Mình ép buộc con cái mình học theo ý muốn của mình là một trong những cái mũi dao mà sát thương rất là lớn. Con may mắn thì sinh ra trong gia đình mà không không bị ba mẹ ép buộc. Tại vì nhà nghèo khổ mà có dám ép buộc. Nên là cứ thoải mái học hành thôi, và con chính con là tự lên dây cót cho mình là chính, còn chủ yếu về gia đình thì không có ép buộc lắm. Tốt quá rồi, chắc dân biển vậy phải không? Ba má thầy cũng vậy. Dạ. Ba thầy thì đi làm biển, đi là đi là đi là đi đánh, đánh cá phải không? Đánh cá qua năm. Gọi Dạ. là lư đăng đó, biết không? Lư đăng đó. Có khi ba thầy cũng có làm đứa đăng ở ngoài chỗ Mò đó, Mò là ngay chỗ nhà hiệu đi thẳng ra biển đó, là Vũng Dạ. Rô nữa cũng có, Mò Vũng Rô rồi đó, ba thầy làm đó đó, mẹ thầy thì bán cá quanh năm. Rảnh rỗi biểu cô đi học, cho con đi đến trường học ok rồi, với ông thầy và cô làm gì làm xong thôi, đứa nào học ngoan lên được thì ngoan, là ăn là rồi có chuyện mà chăm sóc con cái bắt buộc con cái học hành theo mình thì không có được, không có điều kiện đâu, cha mẹ là làm ăn chết thì rảnh đâu, còn đông nữa, nhà thầy là 10 người chục con luôn, cha mẹ không có thời gian kia, rồi cái sự học của thầy nữa, thầy mà may mắn thầy vô chùa sớm, vô chùa sớm là gần như cũng không bắt buộc, nhưng học hai chương trình, học chương trình ngoài đời và học chương trình trong chùa. À, không ai bắt buộc ai trơn, nhưng mà trong cái môi trường đó mình thấy thích học, mình học gần như thích học nhiều hơn, cái môi trường nó tạo cho mình như vậy, rồi học lên mình thích tự mình gọi là, thầy nghĩ rằng con đường giáo dục là con đường không có ép buộc được đâu, không ép buộc được, chỉ có ông già thầy thì ông không có dạy trực tiếp, mà hồi nhỏ ông có dạy thầy là ông đem, vì ông giỏi rồi chữ nho, ông dạy thì chữ nho từ nhỏ, tứ thư ngũ kinh đó, luận ngữ mạnh tử trung dung đại học, rồi ông dạy cho thầy cái cuốn minh tâm bửu bửu giáo, bây giờ còn nhớ nhiều, nhờ đó nó giúp cho mình cư xử trong cuộc đời có cái gì hay, học minh tâm bửu giáo hay, những cái nó giúp cho chúng ta biết ăn biết nói biết cư xử khoan dung độ lượng, rồi mà may mắn quá cuộc đời thật là may là gặp được Phật học, mình học những điều Đức Phật dạy, mình hợp tác lại hai hai hai hai hai cái nền văn hóa đó, cả Phật với Khổng, rồi sau lớn may mắn đọc những quyển sách Đạo Lão, Lão Tử, Đạo Đức Kinh, Nam Hoa Kinh của Trưởng Tử, của Trang Tử rồi đó, đã mình có một cái tầm nhìn cho nó thoáng đi, nên tất cả cũng do mình, nói chung mình thích mình học, cái học không có ép buộc được đâu, cái học là phải để cho cái người đó họ mình tạo điều kiện cho họ thì được, kích thích cho họ học, tạo điều kiện cho họ học được, còn bắt họ học không cũng được đâu. Việc học là cái điều rất là khó, không phải người nào mình muốn học cái học được đâu, không được, không được, không được đâu. Thầy đi dạy trường biết bao nhiêu trường, thầy dạy từ năm 1992 biết bao nhiêu trường lớp tăng đi, nhưng mà thầy thấy rằng thường nói đó, một lớp mình dạy mà thành công 5% là thành công rồi đó, tại đâu phải người nào đi học là không thích học đâu. Mà không có nghĩa là không, họ không thích học thì họ không thành công, có nhiều người ta thành công vào những lĩnh vực khác, chứ đâu cần phải nhất thiết là phải vô trường ngồi đó, bắt buộc phải đi qua trường lớp bắt buộc đó, vì đó là cái nền tảng, cái nền tảng bắt buộc ở trong cái giai đoạn đầu, như chúng ta có thể chọn nhiều môn nhiều trường nhiều cái lĩnh vực khác nhau, đó bắt buộc phải vô trong trường đó, không được, khả năng nó không có. Mà thầy thấy khi thầy qua Mỹ thì học á, là cái cách giáo dục của họ khác mình xa lắm, thầy cho ví dụ nha, tại đây thầy cho ví dụ để các anh chị tham khảo thôi, chứ còn thầy không có nói bên nào hay thì hơi dở, tham khảo coi cái giáo dục của người ta, ví dụ nha, bên mình á, mà cho một cái bài đọc vậy đó, rồi đưa ra khoảng 20 câu hỏi, đọc cái bài đó mà đọc nhanh lắm, là tiếng Anh, đương nhiên tiếng Anh là đọc nhanh lắm, thời gian ngắn lắm, không dài đâu, trả lời có 5 lần, 25 câu hỏi, thầy nhớ là 5 khoảng, một cái là 5 câu, 4 câu là không quên còn nữa. Và cái hay á, là người học viên có thể có quyền trả lời theo ý nghĩ của họ, họ cho là đúng mà thấy hợp lý là ok có điểm, còn Việt Nam mình không phải vậy, phải trả lời theo đúng ý của cô giáo thầy giáo mới có điểm, bên Mỹ nó không có chuyện đó, không có đúng cô giáo thầy giáo vậy đâu, mà đúng cái vấn đề đưa ra là có điểm cho đó, cũng một câu hỏi hai em trả lời khác nhau vẫn có điểm như nhau, đó là cái cách giáo dục của họ, họ tạo điều kiện cho người học sinh nó mở rộng tầm nhìn ra, sáng tạo ra, và người học viên có thể lên trình bày tất cả ý muốn của mình, không bị giới hạn gì trơn đó. Và 2 năm đầu thì học chung chung, đến 2 năm sau mình có quyền chọn major, tức là cái ngành đó theo ý muốn của mình, và thi rớt là thi đậu là bình thường. Bên Mỹ nó được một cái là 80 tuổi vẫn đi học được, 80 tuổi vẫn apply vào trường học được như thường, vẫn thi lấy bằng lấy cấp bình thường, không có giới hạn tuổi, và đi học là một cái điều mà chính phủ hỗ trợ hết mình luôn, nhất là những em du học sinh qua mà có thẻ xanh bên này rồi đó, là nhà nước nó hỗ trợ tiền học, hỗ trợ hết cỡ luôn, nên có thể học cao được. Và học viên học lên đó thì không có tiền nhà nước họ họ cho vay, sau khi mình làm ra trường rồi á, mình theo cái tỷ lệ lương của mình trả dần lại, rồi gần gần sau này thì thấy họ cũng cho, có những trường hợp họ cho, ngân hàng họ cho, nhà nước họ họ cho những phần đó. Như vậy chúng ta thấy rằng cái nền giáo dục á, mình tạo cho các em phát triển cái hiểu biết của các cháu, chứ không phải giáo dục là áp đặt các cháu phải theo cái hướng của cha mẹ là không được đâu. Không nên. Thầy Dạ. quên cái đó là sai. Dạ, con biết là chi phí học bên đó rất là cao nhưng mà được hỗ trợ. Cảm ơn thầy. Quay lại với nội dung của lớp học. Con có câu hỏi dành cho thầy là cái khóa này tên là ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống đúng không thầy? Đúng Thì rồi. theo cái bài học gần nhất tụi con được học là cái bài tâm sở niệm. Thì con hỏi thầy, cái tâm sở niệm có vai trò như thế nào trong cái việc mình ứng dụng cái lời Phật dạy trong đời sống, cụ thể là trong đời sống tụi con ở bên này? Cảm ơn, hiểu rất nhiều, câu hỏi là tuyệt vời á, hay vô cùng luôn. Cái thứ nhất là nếu chúng ta không nhờ Đức Phật dạy thì chúng ta không biết rằng chúng ta có cái tâm sở niệm. À, không biết đâu. Không biết. Vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta vẫn có sự tập trung nè, hướng đến đối tượng nè, ghi nhận đối tượng nè, ghi nhớ đối tượng, nhưng cái đó không phải tâm sở niệm. Vì trong cái diễn trình nhận thức á, thì Đức Phật này dạy rằng chúng ta muốn nhận thức á, tức là chúng ta, thí dụ nha, cái thước này, chúng ta muốn nhìn thấy cái thước này, thì thông thường nó có những cái tâm sở phụ, tức là mental condition á, tiếng Việt mình gọi là tâm lý phụ, Phật học gọi là tâm sở. Thì tùy theo bộ phái họ chia nhau hơi khác khác một chút thôi, nhưng tựu trung nó có 5 đến 7, 5 cái này. Thứ nhất này là con mắt phải tiếp xúc với đối tượng và có cái tâm ở bên trong, ba cái hợp nhất lại thì mới tạo thành cái thấy, đó là một tâm sở ra, phải không? Tức là xúc đó. À, thứ hai là một tâm sở khác, nó đưa cái nhận thức của mình vươn ra trên đối tượng này, chụp trên đối tượng này, chụp trên cái này này, liên tục chụp lên. Một tâm sở khác nó có chức năng là lôi hình ảnh của cái này vào nhãn cầu của mình. À, một tâm sở khác nó có chức năng là đưa cái hình ảnh này đưa lên não và nó phân tích cho chúng ta biết cái đó là cái gì, tên gì, hình gì, màu gì, gì gì gì gì đó. Còn cái đầu tiên mà khi chúng ta tiếp xúc á, thì cái chức năng con mắt mình đã thấy được cái hình dáng này khác hình dáng này, cái màu này khác màu này, hình này khác hình kia, màu này khác màu kia, còn cái gì thì nó không biết. Đó là ta khai xúc tay tưởng nè, họ tưởng nè. Và một tâm sở nữa để nó tạo điều kiện cho con mắt mình liên tục ở trên cái hình ảnh này, đó là ý ý chí. À, như vậy cộng thông cả năm tâm sở đó lại và cộng thêm một tâm sở nữa, tức là nhất tâm, tức là cái tâm mình phải liên tục dán trên này, thì cái nhận thức mình mới thấy cái gọi là cái thứ. Còn nếu bỏ đi mình không thấy, hay nhắm mắt là mình không thấy, ví dụ vậy. Và một cái tâm sở nữa gọi là mạng mạng căn. Mạng căn đó là sự sống, nó có nhiệm vụ là thống lĩnh điều phối những cái tâm lý phụ đó cùng hợp tác với nhau để mà tiếp tục cái thấy. Như vậy cái thấy chúng ta thấy có cái thấy không à, mà nó cả 5 đến 7 yếu tố phụ. à, tâm lý phụ đó, thì trong đó không có tâm sở niệm, không có. Do đó khi chúng ta lập quyển sách ra học mà chúng ta lại lật cái trang sách này mà nghĩ qua trang sách khác, đọc chữ này mà nghĩ qua chữ khác, à chúng ta tức là con mắt nó chỉ là điều kiện thôi, nhưng mà cái tâm mình á, cái khả năng nhận thức của mình á, nó không có đi thẳng vô cái trang giấy mình đọc mà nó đang hướng qua cái chỗ khác. Đó là thứ hai, là khi chúng ta nhìn vào á, cái câu đó đó nha, thì chúng ta không có nhận ra. Là đúng, có khi chúng ta người ta nói có mà đọc thành không, không đọc thành có. Cái thứ ba là khi chúng ta đọc á, trên cái trang giấy đó nó bắt cái tâm thức chúng ta phải tập trung, chứ không có hướng đi chỗ khác, không suy nghĩ chỗ khác. Cái thứ tư là nó giúp cho chúng ta có một khả năng hướng đúng đến đối tượng, nhận ra được đối tượng, tập trung trên đối tượng và ghi nhớ cái khả năng đó đó. Nó tạo điều kiện cho khả năng đó càng lúc càng phát triển lên, mình gọi là nhớ đó, mà thực sự nó là cái khả năng. Thì bốn cái chức năng đó chúng ta luyện tập nó mới có, thì Đức Phật dạy. Còn nếu chúng ta không nhờ Đức Phật dạy, chúng ta không có biết đâu, chúng ta chỉ biết bảy cái kia thôi, bảy cái kia thì ai cũng có trơn á. Nhưng cái tâm sở niệm phải luyện tập, mà luyện tập nó từ cái gì? Từ quan sát những hành động, lời nói, ý nghĩ, thấy nghe hay biết của chúng ta trên hoạt động của thân thể nè, hoạt động của cảm giác nè, hoạt động của ý nghĩ của chúng ta nè, và sự hoạt động cả ba phần đó nó hợp tác nhau, nó tạo thành cái nhận nhận thức, tạo thành nhận thức đó chúng ta ghi nhận luôn. Thì nhờ chúng ta ghi nhận ở trên bốn thành phần đó là thân thọ tâm pháp mà chúng ta sẽ học, thì cái tâm sở niệm bắt đầu nó phát triển lên, nó mạnh lên, chứ nó có nhưng mà nó ở dạng là tiềm tiềm ẩn tiềm ẩn. Như vậy nhờ chúng ta luyện tập như vậy, bắt đầu nó sẽ chui ra và bắt đầu nó hoạt động. Và khi nó hoạt động được, nó giúp cho chúng ta rất là nhiều ở trong lĩnh vực học hành này. Ví dụ như Hiệu Hiệu học đi, mà Hiệu có nhờ tâm sở luyện tập được cái tâm sở niệm này, nó giúp cho Hiệu lọc ra quyển sách đọc, phải làm một cái việc gì là tập trung ngay ngay đó luôn, tập trung ngay cái việc mình đang làm, mình nhận ra ngay cái việc mình đang làm. Và đồng thời khi mình làm thì liên tục mình tập trung trên cái việc đó, chứ mình không bị chi phối vào việc khác. Và cái thứ tư rất quan trọng là nó ghi nhớ được những kỹ năng, kỹ xảo, những cái khả năng mà mình gọi là kinh nghiệm đó, kinh nghiệm khả năng, nó ghi nhớ để bữa sau mình gặp là việc đó mình làm một cách thuần thục luôn. Còn nếu không có tâm sở niệm á, thì có khi mình nhớ thì mình quên. Nhớ là cái tâm sở niệm nó khác với là cái trí nhớ. Khi chúng ta nói trí nhớ là cái đối tượng trí nhớ là một khái niệm, ví dụ tôi nhớ cái mặt anh Hiệu, ví dụ như đi nhớ mặt anh Hiệu thì đó là trí nhớ. Tôi nhớ bài học của ông thầy thì đó trí nhớ. Tâm sở niệm không phải đâu nha, tâm sở niệm nó là hiểu hiểu vấn đề, mà nó hiểu rồi lần sau gặp lại nó hiểu rõ ràng luôn, nó hiểu ngay, nó giúp chúng ta càng phát triển cái hiểu ra lên đó. Như vậy chúng ta thấy cái tâm sở niệm nó giúp ích rất là nhiều ở trong đời sống. Một yếu tố này cực kỳ quan trọng đối Phật học nha, là tâm sở niệm luôn luôn nó đi đôi với những tâm thiện, không có đi đôi với những cái tâm ác, không tâm ác không có. Do đó một người mà luyện tập được tâm sở niệm rồi thì cả cuộc đời họ sẽ làm việc thiện, nói việc thiện và nghĩ việc thiện, không làm ác, không nói ác, không suy nghĩ ác, không có. đương nhiên không tạo nghiệp ác và sẽ cuộc sống họ sẽ hạnh phúc. Vì chúng ta đau khổ vì sao? Vì chúng ta tạo ác nghiệp. Và tạo ác nghiệp vì sao? Vì hành động lời nói của chúng ta không được tâm sở niệm hướng dẫn. Mà khi chúng ta luyện tập được tâm sở niệm được, không những giúp ích trong sinh hoạt bình thường cho người học sinh nè, trong ông bác sĩ mà ông mổ ông phải tập trung nè, ông dòm ngay chỗ đó nè, tập trung ngay vết mổ đó, rồi kiến thức của ông nó hiện lên lại liền, kiến thức liền, bao nhiêu liên tập như vậy. Như vậy chúng ta đặt câu hỏi ở đây, như vậy nói vậy ông bác sĩ ông không luyện tập cái tâm sở niệm thì ông không mổ được không? Mổ được chứ, được. Nhưng một ông bác sĩ mà có luyện tập được tâm sở niệm thì ông làm sẽ giỏi hơn cái ông là bác sĩ không có tâm sở niệm. Như vậy trường hợp một học sinh người ta không có tâm sở niệm, luyện tập tâm sở niệm người ta học được không? Được, sao không được? Được quá đi chứ. Nhưng không thể giỏi bằng một em mà vừa có khả năng trí nhớ này, vừa có khả năng làm việc mà có được cái tâm sở niệm thì em nó sẽ làm việc tốt hơn. Do đó nên hiểu biết rằng trong tất cả phương pháp tu tập của Phật giáo, tất cả luôn, không có phương pháp nào mà vắng mặt tâm sở niệm hết. Gần như tâm sở niệm là cái xương sống của sự tu tập trong Phật giáo. Bất kỳ cái gì cũng phải niệm mới được, phải tâm sở niệm hết. Dù nghĩ từng nghe ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Phật, niệm tâm từ, niệm hơi thở, cái gì cũng niệm trơn á. Thì tất cả phương pháp là để mà rèn luyện để có tâm sở niệm chứ gì đó. Còn chúng ta niệm Phật niệm rồi niệm ra là chúng ta phương pháp để tập để có tâm sở niệm thôi chứ gì được. Chứ cái đó không phải là tâm sở niệm nào, không phải đâu, mà là những phương pháp đó rèn luyện cho chúng ta có tâm sở niệm. Và có tâm sở niệm rồi nó sẽ thống lãnh. Cái vấn đề này rất là quan trọng. Thay vì bảy cái tâm lý phụ hồi nãy thì nó cho cái nhận thức chúng ta nó không có hợp tác liên liên tục nhau đâu, khi có khi không. Nhưng mà khi nó được được cái tâm sở niệm hoạt động rồi thì nó hợp nhất cả những tâm lý phụ lại và nó loại trừ những cái tâm lý phụ ác mà nó chỉ hợp tác những cái tâm lý phụ thiện và nó giúp cho chúng ta trong suy nghĩ nè, nói năng nè, hành động nè, trong thấy nghe hay biết, trong đời sống là chúng ta thành một người tốt. Thứ nhất là có đời sống rất là tốt, thứ hai là chúng ta làm việc tập trung không sao lãng, thứ ba là chúng ta làm những việc gì chúng ta nhớ nhớ những khả năng của mình làm, và cuối cùng nó rèn luyện cho chúng ta có một cái nhân cách đạo đức rất là tốt. Đó là tôi sẽ niệm mới phải trình bày rồi nghĩ cái năm hết đâu. Dạ hiểu ạ, dạ con xin nắm hết ạ. Thầy vừa giải thích rất là chi tiết về cái vai trò của cái lớp học này, thì thông qua đó mới thấy được là cái tâm ý của thầy khi mà thầy muốn mở ra cái lớp căn bản Phật học này cho các bạn sinh viên. Thì sẵn đây Hiệu muốn nhắc các bạn sinh viên ở Việt Nam, cái cơ hội rất tốt để các bạn học. Và như vai trò của thầy nói, nó không có liên kết gì tới về Phật học tất cả, đúng không ạ? Thì đó chỉ thầy hướng dẫn cho chúng ta cái phương pháp tốt nhất để chúng ta có thể là Không, ứng dụng vào trong cái việc tập trung và lúc chúng ta thành một người tốt hơn sau này. Thì các bạn, nếu mà các bạn có dành thời gian quay lại cái phần giải thích của thầy đó, các bạn sẽ hiểu hơn. Tại vì có nhiều bạn cứ mông lung không biết mình học cái lớp này để làm gì, thì sẵn nhân đây con hỏi câu hỏi đó để thầy tâm hành giải thích rõ hơn và bản cá nhân con cũng hiểu rõ hơn về cái mục đích của lớp học ạ. Cảm ơn thầy nhiều. cảm ơn Hiệu rất nhiều. Nhân Hiệu nói thì lại lặp lại nha. Ở trong Phật học đó mà đạo Phật khác với những tôn giáo khác ở cái điểm này nè, có cái điểm này rất quan trọng nè. Những tôn giáo khác á thì họ dựa vào năng lực của thần linh, thượng đế và giải quyết tất cả những cái gì trong đời sống của mình giao phó với thần linh thượng đế. Đạo Phật không chịu. Đạo không chịu. Đạo Phật không chịu. Đạo Phật nói mình phải trách nhiệm với chính mình. Chính mình là ông chủ của mình và chính mình là người quyết định cho cuộc đời mình, chứ không phải ông thần linh thượng đế là giải quyết cho mình hết. Không có, Phật không chịu. Đạo Phật là dứt khoát là không rồi đó. Và Đạo Phật nói rằng nếu mình muốn hiểu được người khác thì đầu tiên phải hiểu chính mình. Thầy nói lại cái này quan trọng nha. Mình muốn hiểu người khác thì mình hiểu chính mình. Mình muốn yêu thương người khác thì yêu thương chính mình. Mình giúp, muốn giúp người khác phải giúp mình trước. Và cái việc để hiểu được chính mình là phải hiểu những cái tâm lý, những tâm lý của mình, tại sao mình làm việc đó, tại sao mình suy nghĩ việc đó, mình làm thế nào là tốt, thế nào là xấu, mình phải hiểu được. Như vậy cái vai trò mà học về cái ngành tâm lý học trong Phật giáo nó thành một môn học cực kỳ quan trọng luôn. Mà bây giờ các anh chị thường nghe về Phật giáo ta dùng mà học vi diệu pháp nè, rồi A Tỳ Đàm nè, rồi Abhidhamma này, Buddhist psychology nè, vân vân, nó chính là tâm lý học đó, là cái môn này nè chỗ nào trên đó, một tâm lý học. Chính tâm lý học đó, khi chúng ta hiểu được tâm lý chúng ta rồi, ta biết nó vận hành như thế nào rồi, và chúng ta biết sử dụng nó rồi, thì chúng ta chẳng còn có thượng đế thần linh nào hết, không cần ai nữa rồi. Vì chính bản thân mình giải quyết được cho chính mình mà, mình hiểu chính mình mà, mình hiểu chính mình. Do đó nên các em đi học cái môn này nè, thầy cố gắng hết sức là thầy dạy rất đơn giản, dễ làm, ai làm cũng được hết trơn. Mà kết quả cực kỳ luôn, làm thử là biết. Bây giờ các em cứ tập đơn giản thôi, ví dụ cầm cái điện thoại, biết là cầm điện thoại đã, lập quyển sách, biết lập quyển sách, thế nó đơn giản gì đó. Nhưng khi mình tập tập tập một thời gian, mình thói quen rồi á, mình có một cái nhận thức nó sẽ rõ ràng lắm, rất là sáng luôn, và đã giúp cho chúng ta làm việc gì tập trung ngay việc đó, không có qua một chuyện khác nào đó. Và nó tập cái đó, nó còn hay một cái điều này nữa nè, là cái tâm mình luôn luôn hướng về việc thiện chứ không là việc ác. Nhà thầy ví dụ nha, thầy ví dụ liền cái chiều nay đi, bây giờ bên Việt Nam là buổi sáng à, đúng là buổi sáng, thì Dạ chiều nay đi, sáng, 8 giờ sáng. chiều nay đi Hiếu về đến nhà gặp cái người ở chung phòng, ví dụ như các ví dụ đó. Mình vừa đi ra khỏi nhà hồi sáng, cái nhà sạch sẽ, về nhà nó rủ bạn nó vô ăn bay hay tùm lum tà la lên. Thì có ai mà không bực mình? Bực mình làm gì? Mình chửi liền chứ, chạy gì cũng chửi, đúng không? Mình chửi tức giận chửi liền. Mà nếu mình không chửi được thì rất tức. Mà tức giận là một nè, nói những lời khó nghe cái điều khác là ác hết á, theo Phật giáo là ác. Nhưng khi đó mình đang nói lời khó nghe mình đang tức giận, thầy bảo đảm luôn, mình chỉ biết vô đó thì biết mình đang tức giận, mình đang nói lời khó nghe, thì cái sự tức giận mình nó limit 50% liền rồi. Lạ lắm, mình nhìn là mình thấy mình mà mình, ô, mình đang giận mà tự nhiên cơn giận mình đã limit 50%. Mà mình biết mình đang nói những lời khó nghe thì automatic là limit lại liền, có khi vẫn tiếp tục nói nhưng mà nói nhẹ xuống, không có nói nặng nữa, cái mình biết mình đang nói lời khó nghe. Nếu anh chị có tập tâm sơ niệm, còn chúng ta không tập á, tâm sơ niệm á, những cái tập đơn giản là không tập á, là chúng ta khi đó chúng ta thấy là bực mình là chúng ta thể hiện liền, nổi sân lên liền, giải gì cũng sân, đương nhiên sân mình sân có hợp lý mà, nhà dọn dẹp giờ nó kêu bạn về bài hay, mình bực mình là đúng rồi, và mình nói những lời khó nghe là đúng, hoàn toàn đúng, mình có lý do đúng, lý do đúng, lý do đúng. Nhưng mà bên trong của mình, cái intention của mình, chú ý mình bên trong của đó là sân hận, bực mình không làm chủ được chính mình, thì mình nói cái lời nặng nề với bạn mình, ok, mình sẽ hiện tức giận, ok. Nhưng mà bây giờ thầy cho cái ví dụ nha, khi mình bực mình như vậy rồi thì đêm đã học không có được đâu. Ví dụ nghĩ xin lỗi, Hiệu có một cái bài homework ngày mai Hiệu phải đem nộp cho trường đi, mà tối đó cái tâm mình sân hận bực mình lên không có làm bài được đâu, không làm bài được. Và rồi mình có đứng mình có chửi rủa nó đi nữa thì vì một cái chuyện sai lầm của người bạn mình mà tình bạn mình nó mất, Mà nếu mình nghĩ rằng đôi khi có thể bạn mình nó vì lý do nào đó đưa bạn đến nhà bạn chơi mà bạn bị đau bụng phải đưa bạn đi về ngay hay bị gì đó, cái đó nó chưa kịp dọn dẹp, ví dụ gì đi ví dụ gì đi à. Mà khi mình hiểu ra được việc đó mình hối hận dữ lắm, mà hối hận thì không kịp, tại cái lời nói mình nói ra cũng như một tô nước mình đổ rồi mình hốt lại được. Khi nó nói tại sao ta đi về nhà dọn nhà xẻng mày để dơ thế này, nó nói ồ ta đưa bạn tao đến, nhưng mà khi đó thằng bạn nó bị trúng gió, người ta phải chở nó đi bệnh viện ngay hay là bị thế nào đó ta không kịp dọn dẹp, thì đó mình hối hận vô cùng luôn mà qua rồi. Mà nếu mình có tâm sở niệm có tâm sở niệm khi đó nha, khi đó tâm sở niệm nó cho mình biết rằng à không có được nói bậy, không có được, mình đang sân hận, mình đang nói bậy, dừng lại à. Và có thể rằng mình không dọn cũng được, để thằng bạn phải dọn, nhưng mình không vì cái chuyện bày hay đó mà nó mất tình bạn mình đi, không vì cái chuyện thằng bạn nó bày hay mà mình bằng đêm mình làm homework không được để ngày mai mình có bài mình nộp, thấy không? Tâm sở niệm giúp mình nhiều lắm đó. Làm thử là biết. Dạ, cảm ơn thầy. À, lớp học mình còn 15 phút nữa. À, có câu hỏi trong ô chat con xin phép đọc. Kính sư chỉ dạy con hiểu chánh niệm tỉnh giác là giống tâm sở niệm đúng không ạ? À? Tỉnh giác cũng là tâm sở mà chánh niệm cũng là tâm sở niệm, nhưng nó khác nhau chỗ này, tất cả hai cái nó đều nhờ tâm sở niệm mà có hết. Vì cái tâm sở niệm đó nó sẽ hướng chúng ta qua hai hướng khác nhau. Một hướng á là giúp cho cái tâm chúng ta tập trung trên đối tượng đang suy nghĩ, tập trung trên đối tượng đang suy nghĩ, đó là giúp cái thứ nhất một cách. Cái thứ hai đó, cái tâm sở niệm á nó giúp cho chúng ta làm việc gì liên tục trên việc đó không gián đoạn. Nói lại nha, liên tục không gián đoạn. Và nhờ liên tục không gián đoạn chúng tâm sở niệm nó giúp cho chúng ta một tâm sở khác xuất hiện ngay là chữ chữ tỉnh giác. Cái chữ tỉnh giác này á nó rất là tình cờ với Việt ngữ, vì cái chữ là sambacana. Chữ sambacana, chữ chữ sam là đúng như vậy đó, thì banya là biết, thì banya tức là do ngữ căn là biết đó, trong ở trong Phạn ngữ nó là biết. Như vậy ở đây có nghĩa là chúng ta biết đúng cái hành động chúng ta đang làm là thiện hay ác, đúng hay sai. Nói lại nha, ví dụ chúng ta đang nói, chúng ta đang làm, chúng ta đang thấy, đang nghe, đang ngửi, đang biết, thì cái sampajana này tức là tỉnh giác đó, nó cho chúng ta biết là chúng ta nói đúng hay nói sai, nói thiện hay là nói ác, nói từ tâm thiện hay tâm ác, nói từ do đâu mà nói như thế nào, tất cả nó cho chúng ta biết được rất rõ, thì đó là sampajana. Chúng ta từ dịch là tỉnh giác. Tỉnh giác tiếng Việt mình có thể mình hiểu là tỉnh thức trong hành động, lời nói, ý nghĩ của mình, trong thấy nghe hay biết của mình rằng điều đó là thiện hay ác đó, mình phải dịch dài từ tượng vậy đó. Thì nó kết hợp cái tâm sở niệm đó, nó kết hợp với cái tỉnh giác đó, đương nhiên mà nó kết hợp với cái đằng trước nữa là cái gọi là nhiệt tâm, là cái liên tục đó, thì nó trở thành ra cái chánh niệm. Thì chánh niệm này không phải là nghĩ đúng, không phải đâu, nó là samasati đó. Chữ sama là nhận thức, là sự việc đúng theo nó, chữ sama là đúng theo sự việc chứ không phải đúng sai theo quy ước, theo điều kiện, theo gì, mà đúng. Sati tức là ghi nhận, niệm đó chúng ta học rồi đó, ghi nhận, nhận ra, tập trung lên đó. Rồi bây giờ ví dụ như vậy, Hiệu nói chuyện với một người em, ví dụ Hiệu Hiệu có thằng em đi, khi nó về nó nói chuyện thì có thể rằng cái cách nó nói chuyện nó không có đàng hoàng, không rõ ràng, có thể không đàng hoàng. Thì trong ý nghĩ của Hiệu là mày là em, mày nói gì không có được. Từ ý nghĩ đó nổi sân, nổi si lên và không ghi nhận thằng em đó nói cái gì, mà cái ý nghĩ rằng thằng em nó hỗn, dùng em nó hỗn. Thế là vì cái khái niệm hỗn đó nó xảy ra, cha Hiệu Hiệu nổi sân lên, và khi nổi sân lên bực mình lên rồi á thì không nhận ra thằng em đã nói cái gì, mà không nhận thằng em ra, không nhận ra thằng em nói cái gì ấy, thì không hợp tác với thằng em để giải quyết vấn đề. Nhưng mà khi có tâm sở niệm, tức là tỉnh giác có tỉnh giác rồi đó nha, thì nó cho có chánh niệm ngay. Chánh niệm đó là gì? Là chúng ta ghi nhận là cái lời nói đó không có thằng em ở trong này, không có thằng em, không có thằng em, và vấn đề gì người đó đang nói, không có thằng em ở đây, không có lời nói của thằng em, không có hổn cái gì trong này hết trơn á, mà vấn đề gì của người đã đang nói, mình phải ghi nhận hiểu đúng vấn đề đó, mà vấn đề đó không có anh các em gì trong này hết á, mà nó là vấn đề mình cần phải hiểu, thì đó là chánh niệm. À, chánh niệm gì hết, chánh niệm tức là mình nhận ra vấn đề đúng theo sự việc như vậy, mà không qua một khái niệm rằng anh là em, là Phật, là Chúa, là gì trong đó gì cũng vậy. Nhưng mà một cái câu nói đúng thì ghi mình nhận ra à, cái điều đó rất đúng, mà cái câu đó Chúa nói cũng ok, Phật nói cũng ok, ai nói ok, miễn là cái điều đó đúng, là mình ghi nhận điều đó đúng, đúng theo sự việc nó như vậy, thì đó là chánh niệm. Và mình trở lại cái câu hỏi, là cái câu chị trả lời đó hỏi đó, thì cái tỉnh giác và chánh niệm á, thật sự á, nó là hai cái tâm sở, nhưng mà bắt nguồn từ tâm sở niệm ra. Đã tâm sở niệm nó hợp nhất với cái gì, giờ luyện tập nó tạo sự liên tục, từ liên tục đó nó nhận ra điều chúng ta đang làm, đang nói, đang thấy, nghe, ai biết là đúng hay sai, thiện hay ác đó, và hợp nhất những cái điều đó lại cho chúng ta một cái sự việc đúng theo sự việc đó, mà không bằng khái niệm của chúng ta trên sự việc đó, đúng theo sự việc đó. À, tiếng Anh nó dễ hiểu hơn tiếng Việt mình. Tiếng Anh nó dùng cái trường hợp đó, nếu chúng ta không có chánh niệm á, không có chánh niệm nha, không không không không có tỉnh giác, không có chánh niệm, thì chúng ta sẽ nhận thức sự việc bằng cái perception. Perception thì nó cho ra cái thông tin mình gọi là khái niệm á, là concept. Nhưng mà bằng tỉnh giác chánh niệm, nó cho chúng ta cái sự thực của vấn đề, nó gọi là ultimate reality. Có thể thầy đọc không có trúng, à, cái phát âm thầy dở lắm. Ultimate reality là cái chữ đó đó, tức là sự thật theo đúng như nó, thì gọi là chánh niệm. Chánh niệm nó cho chúng ta thấy sự thật đúng theo nó, chứ tự thân chánh niệm không phải nha. Chánh niệm là một cái khả năng, nó cho chúng ta nhận thức hay nghe hay biết hay thấy với sự việc đúng theo sự việc đó, mà không qua lăng kính khái niệm của bộ não của mình. Vậy ta trình bày biết cái chị đó, chị hiểu không? Con vô cùng ấn tượng với những cái ví dụ của thầy này. Câu hỏi này là của học viên Hải Ấn Nguyên, thì không biết học viên có hài lòng chưa ạ? Học viên Ok, gửi lời cảm ơn thầy. rồi thầy nhắc lại nha, qua cái trả lời này các chị về tập, ví dụ mình nói chuyện với ai đó, mình nghe ai nói chuyện hoặc giao tiếp với ai á, mình tự tự nhắc với mình, không anh em, không anh em đây, mà nó đang nói cái gì. Vậy thôi, nó đang nói cái gì là quan trọng, còn anh em không quan trọng hết trơn á, đừng có gán vô. Hay là mình đang nói chuyện với ông sếp mình hay ông thầy giáo mình, không có ông thầy giáo ở đây, cái vấn đề gì ông nói ra, mình đang nói chuyện với ông sếp, không có ông sếp ở đây, mà vấn đề gì ông muốn nói chuyện với mình muốn nói gì với ông. Và khi các anh chị đang lỡ làm sếp rồi đó, thì nói với nhân viên, không có nhân viên ở đây, phải lập ngay, nhờ tâm sở niệm nó giúp cho chúng ta ngay. là không có nhân viên ở đây mà chỉ có chúng ta đang nói cái sự việc này với một người kia, có người nghe, chứ không có nhân viên, không có ông sếp, không có. Thì chính tâm sở niệm nó giúp chúng ta cái điều rất rõ, mà những cái tâm lý phụ kia nó không giúp được, tâm sở niệm nó giúp được. Ok, rồi câu hỏi khác. Trong vài phút cuối thì có học viên là có cơ hội xin mời giơ tay ạ. Thì theo Thầy cô hỏi nghĩ đi. là nếu mà mình dùng tâm mình chánh niệm á là thầy, là mình xem người khác là luôn luôn là đồng cấp với mình đúng không thầy? Chứ không phân phân biệt là sếp với nhân viên hay là anh em với em đúng không thầy? Phân biệt chứ, những cái phân biệt đó không quan trọng, mà quan trọng ở chỗ là họ nói gì với mình, họ nói gì với mình là quan trọng, còn ai nói là không quan trọng. Để lại nha, ai nói không quan trọng, mà họ nói cái đó cái gì với mình. Cũng như là khi mình nói chuyện với một người, người đó đàn bà hay đàn ông hay gì đó không có quan trọng, mà quan trọng họ nói gì hay làm gì, thấy không? Khi ghi nhận được nói gì làm gì là chánh niệm đó, hiểu gì trơn á, thấy không? Mà mình muốn ghi nhận được thì phải ghi nhận mình trước. Bây giờ hiểu này nha, hiểu làm, cầm quyển sách, biết mình cầm quyển sách. Khi biết cầm quyển sách thì không có ông hiểu đây rồi đó nha, chỉ có cái động tác cầm quyển sách thế này ha. Rồi khi mình uống ly nước, ghi nhận uống ly nước, không có ông hiểu trong này, thấy không? Mình nhìn cây hoa, thấy cây hoa thì mình biết mình thấy cái hoa, không có hiểu trong này, thấy không? Không có hiểu trong đó nữa. Mình tập đến mức độ rồi, mình quen rồi, đến khi mình nghe người ta nói thì đương nhiên mình phải tiếp xúc với ông sếp, mình phải có thái độ đàng hoàng lịch sự, nhưng nó không quan trọng. Mà quan trọng là ông đang nói gì mình đang nghe ông nói cái gì. Cũng như hiểu về nhà gặp thằng em nó nói chuyện thì đương nhiên phải gặp em chứ, phân biệt thằng mình là anh, nó là em đương nhiên rồi. Nhưng mà quan trọng là mình ghi nhận ngay nó đang nói cái gì. Còn nếu mà chúng ta bị cái khái niệm anh em nó lấn lên rồi á, thì nó nói gì không vừa ý một chút là mình nói xong liền, liền mình nói là nó hổng, đúng không? Nó hổng ngay. Mà khi mình có cái khái niệm nó hổng rồi đó, thì mình bực mình thì mình không còn lắng nghe người vấn đề nó nói nữa. Biết đâu nó đang nói rằng ông Hiệu ơi, cái quần ông đang bị cái tàn thuốc nó rớt xuống cháy nè. Mà nó nói câu kéo ông bực mình, ông la nó, ông la vừa xong nhìn xuống cái quần ông cháy thuốc rồi. Thấy không? Thấy không? Nên cái tâm sở niệm nó giúp chúng ta như vậy đó, nhận ra vấn đề là gì mà không lệ thuộc vào ai nói hết, ai làm không, nó lệ thuộc chuyện nào mà vấn đề. Dạ, con hiểu rồi thầy. Con cảm Không ơn phải là. thầy. Dạ. Vậy thì cái chánh niệm là cái mục tiêu mà tiếp theo mà sau khi có tâm sở niệm rồi mình muốn hướng tới ạ. Đúng rồi, Có học viên Như Hồng. Con nhưng mà cảm chánh ơn niệm thầy và con tốt cảm đâu ơn anh nha, chị có câu hỏi chánh ạ. Dạ, dạ thầy cứ nói. niệm thì nó là cái chánh niệm, nó cũng chỉ là gọi là công, gọi là gì, chánh niệm nó cũng chỉ là cái công cụ thôi, cái công cụ để đưa đến cái nhận thức đúng thôi, cái tự thân nó không phải là kết quả, không phải kết quả, mà nó là cái công cụ để nhận ra sự việc đúng với sai vậy thôi. Rồi mời chị Hồng hỏi. Hiểu hiểu hiểu Dạ dạ con có đọc cái tin nhắn của đọc viên Hồng là cảm ơn thầy và cảm ơn anh chị có câu hỏi của buổi hôm nay đã giải đáp những nghi vấn trong con. một cảm Học ơn. viên Hải Ấn Nguyên có giơ tay phát biểu ạ, con xin mời ạ. Mô Phật kính trình sư, như sư chỉ dạy là phân tích cái từ gốc đó là chánh niệm là hiểu đúng. Nếu mà như vậy thì nó giống như là cái biết gì không sư? Con nghe trên mạng á. Nó nói chậm chậm, nói nhanh không hiểu, nói nhanh nghe không có kịp, Dạ, nói chậm chậm. tức là nãy nãy giờ sư phân tích cho tụi con hiểu cái chữ chánh niệm là hiểu đúng vấn đề, thì như vậy á, nó giống với cái biết gì Quay không quay quay sư? quay quay quay chờ chờ chờ chờ hiểu đúng vấn đề theo chính nó thì mới được nha, đúng nè. hiểu đúng vấn đề theo chính nó, 7 từ chính còn thiếu 2 từ sau là sai nha. Hiểu đúng vấn đề theo chính nó, như vậy chính nó ở đây không có thằng em thằng anh ở đây không có, mà vấn đề đó không có anh em trong này, mà chính vấn đề đó thôi. Rồi, tiếp tục để lại chưa, tiếp tục rồi, tiếp tục đi. Alo. Dạ, như học viên có hỏi là nếu như vậy thì nó giống như cái biết của mình đúng không ạ? Nó biết cái Giữa hiểu đúng tức và là biết nó. Dạ dạ, cái xin biết á mời. Bạch Sư, tức Sao? là hiểu đúng vấn đề theo chính nó, là À, theo chủ thể, cái biết hay là theo đối tượng. Ví dụ như con nhìn cái bàn màu nâu. đối tượng, theo đối tượng, chủ thể, theo đối tượng. Ví dụ nha, thầy ví dụ nha. Ông Hiệu với em ổng đang nói chuyện với nhau, mà thằng em đó nó dùng những cái ngôn ngữ nó quên đi, nó quên là ông anh đó đã về nhà thăm, mà nó quen nói chuyện với bạn ở ngoài, ví dụ nghĩ ông Hiệu nói gì đó thôi đi cha, ví dụ nó nói gì đó thôi đi cha, ông Hiệu mà nổi sân lên bực mình tại sao mày hổ bố bố, thì nó đang trình bày vấn đề gì đó nhưng nó lồng vô cái chữ thôi đi cha là ông Hiểu bực mình nói xong nó si lên, là ông không nhận ra được nó nói cái gì, rồi từ cái đó bắt đầu lái qua chuyện khác, cãi lộn rùm beng lên tại sao mày hổng này kia, qua chuyện khác mà nó cái vấn đề nó muốn nói mình mất tiêu luôn, không được. Mà chánh niệm là nó giúp cho chúng ta ghi nhận được sự việc đang xảy ra theo chính nó tức là sự việc đó, mà không bằng cái suy nghĩ của mình chỉ là người biết thôi, à, nhận thức vấn đề đó thôi, mà phải nhận thức theo nó, theo sự việc đó đang sao mình nói nó gì, mình nhận thức là do đó lúc hồi nãy thì dùng một ngôn từ Anh ngữ nó rõ hơn là ultimate reality đó, chữ reality là sự thật, thật là chữ ultimate có nghĩa là đúng như vậy, nó đúng theo sự việc nó như vậy, tự thân nó như vậy, nguyên bản nó là vậy à, chứ không phải theo mình mà theo nó. Không biết thầy trình bày thì anh có rõ không, không rõ thì hỏi tiếp. Nhà học viên có gửi lời cảm ơn sư. Về Như cũng là hết thời giờ lượng của chúng ta sáng nay cũng hết rồi đó thầy. Dạ. rồi, chúng ta chấm dứt đây nha. Rồi, cảm ơn lớp rất là nhiều, hơn có những câu hỏi rất là ok luôn. Hôm nay các học viên đưa những câu hỏi rất là ok, rất rõ ràng, mà thầy thích nhất là câu hỏi của anh Hiệu. Chúng ta học cái môn này để làm gì? Đó là câu cực kỳ quan trọng, mà tại sao phải học? Thấy không? Cho nên chúng ta cũng như chúng ta ăn bữa ăn, ăn để làm gì? Nấu này ra để làm gì? Chúng ta gặp bạn gái để làm gì? Thấy không? Phải có những vấn đề. What for? Chứ còn nếu chúng ta không nắm cái đó và chúng ta đều mến thầy Tâm Hạnh này, thích cái lớp này là học không có lợi trơn á, chúng ta học cho mình, không phải học cho thầy Tâm Hạnh đâu, phải học cho lớp đâu, học cho mình, có nghĩa là cho đời sống của chính mình. Ok rồi, mình nghỉ nha, cảm ơn Hiểu rất là nhiều luôn, Vâng. dẫn chương trình rất Cảm ơn là ok luôn. thầy.